Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 623, hắn là người chọn lựa thích hợp nhất. Góc truyện audio.com. Bạch Đường nhịn không được nổi giận. Đối Đại Minh nói, Đại Minh ngươi quá phận. Diệp Tổng đối ngươi đã rất tốt. Ngươi vậy mà ăn cây táo rào cây sung. Vu Hãm khách sạn, ngươi giáp tâm ở đâu? Đại Minh cười lạnh nói, hắn đối với ta không tệ. Ngươi nói đùa cái gì? Đầu bếp hiệp hội Trần Lão nói ra. Lão Đại A, chuyện này liền là của ngươi không đúng. Chúng ta đã kiểm tra. Nơi này vệ sinh đã đạt đến khách sạn 5 sao tiêu chuẩn. Ngươi không muốn lại vô lý thủ nháo. Đại Minh lạnh hừ một tiếng. Ta đã biết, các ngươi nhất định là cùng một bọn. Các ngươi đều bị cái này Diệp Thần đón mua. Nghe được Đại Minh, Trần Lão cũng không cao hứng. Lão thay, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút ngươi thái độ của mình. Diệp Thần ở một bên thở dài. Bạch Tổng báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát, nghe Diệp Thần, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Bạch Đường nghe thì là nhẹ gật đầu. Diệp Tổng ta liền nói đối loại này Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, căn bản cũng không có thể thủ hạ lưu tình. Nói Bạch Đường cầm điện thoại lên. Ta muốn báo cảnh, chúng ta nhà hàng trước đầu bếp chính dính líu lấy xấu hàng nhái. Tham ô khách sạn tài sản. Đại Minh nghe biến sắc. Diệp Thần, ngươi nói cái gì? Diệp Thần thản nhiên nói. Ta nói cái gì? Ngươi sử dụng đầu bếp chính thân phận. Giá cao đặt hàng nguyên liệu nấu ăn. Sau đó nhưng từ đường dây khác giá thấp mua vào lấy xấu hàng nhái. Lúc trước ta xem ở ngươi tại khách sạn nhiều năm như vậy phân thượng không có cùng ngươi tính toán. Đã ngươi cho thể diện mà không cần chớ có trách ta. Ngươi ngậm máu phun người. Diệp Thần cười lạnh, trực tiếp đối Bạch Đường nói. Ngươi đem mua sắm quản lý gọi tới đi. Nhìn đến mua sắm quản lý, Đại Minh triệt để luống cuống. Mua sắm quản lý đem Đại Minh như thế nào theo thứ tự hàng nhái? Như thế nào tham ô tài sản công ty sự tình toàn đều nói ra. Trần Lão nghe sắc mặt âm trầm. Đại Minh hành vi của ngươi quá vô sỉ. Hiện tại ta tuyên bố, ngươi bị khai trừ ra đầu bếp hiệp hội. Lúc này thời điểm, mấy tên cảnh sát đi vào văn phòng. Bạch Đường đem chứng cứ giao cho cảnh sát. Đại Minh bị cảnh sát mang đi. Hắn tham ô trọn vẹn hơn 10 triệu. Đoán chừng muốn tải trong lao dưỡng lão. Xử lý xong thiên bảo chuyện của quán rượu. Diệp Thần lái xe chuẩn bị đi đón Tô Uyển Nghi. Hai người lần trước theo Tam Á trở về. Quan hệ càng ngày càng tốt. Thế nhưng là xe chạy đến hãng phim phụ cận. Đột nhiên kẹt xe. Quảng cáo. Con đường này một mực rất thông thuận làm sao kẹt xe đâu. Diệp Thần xuống xe. Muốn nhìn một chút tình huống. Lúc này thời điểm, một người trung niên đi tới. Nhìn lấy Diệp Thần ca lơ nần. Tiểu hỏa tử, ngươi chiếc xe này bao nhiêu tiền? Không có nhiều tiền, mấy chục triệu đi. Nghe được Diệp Thần, trung niên nhân có chút im lặng. Không có nhiều tiền, mấy chục triệu. Gia hỏa này khẩu khí không nhỏ a, Diệp Thần tò mò hỏi. Phía trước là xảy ra tai nạn xe cộ còn là thế nào? Làm sao chắn lợi hại như vậy? Cái này không phía trước là hãng phim. Vừa mới một cái đoàn làm phim tiến vào chiếm giữ. Hai cái nữ chính đều rất nổi danh. Cho nên thì có không ít người vây xem. Kết quả đường bị chặn lại. Lúc này, cung tỏa tâm ngọc đoàn làm phim đạo diễn Lý Kiệt cau mày. Toàn bộ đoàn làm phim đều bị cuồng nhiệt fan bao vây. Chủ yếu là gần nhất Đông Tiểu Nhã quá hỏa. Dương Mễ Mễ cũng là lưu lượng ngôi sao. Vốn là các nàng là tới hái cảnh. Kết quả lại bị fan vây ở trên đường cái. Đông Tiểu Nhã lo lắng nói. Mọi người không muốn vây xem có được hay không. Đây là đường cái rất nguy hiểm. Dương Mễ Mễ cũng nói. Ngươi nhìn trên đường cái đều kẹt xe. Mọi người làm như vậy đã ảnh hưởng giao thông. Bất quá những thứ này fan căn bản không quản không để ý, cầm điện thoại di động chụp ảnh. Đông Tiểu Nhã cùng Dương Mễ Mễ cũng không có biện pháp. Loại chuyện này, Bọn họ cũng tận lực. Thế nhưng là fan căn bản không có tránh ra ý tứ. Mà lại người càng ngày càng nhiều. Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã thuyết phục không có kết quả. Đành phải về tới minivan phía trên. Đạo diễn Cổ Nhị hỏi. Những thứ này fan còn không chịu đi. Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã lắc đầu. Đúng vậy à. Xem ra chỉ có thể để cảnh sát giao thông qua đến giải quyết. Cổ Nhị lúc này chính nhìn lấy kịch bản ngẩn người. Vẻ mặt buồn thiu. Đạo diễn, thế nào, có phải hay không còn vì nam chính sự tình phát sầu? Đông Tiểu Nhã hỏi, Cổ Nhị nhẹ gật đầu. Bát A ca nhân vật này quá mấu chốt, cho nên ta nhất định phải tìm tới người thích hợp đến diễn. Bộ này kịch bản, Cổ Nhị nhìn đến thứ nhất mắt thì yêu mến. Cho nên, nàng quyết định, nhất định đánh ra một bộ kinh điển tới. Nữ chính đã sớm chọn tốt. Chính là cái này Bát A ca. Thử thật nhiều người đều không thỏa mãn, mà nhân vật này lại phi thường trọng yếu. Cổ Nhị lại không muốn theo liền tìm người qua loa cho xong. Cho nên đến bây giờ, Bát A ca nhân tuyển một mực trống chỗ. Đông Tiểu Nhã cùng Dương Mễ Mễ biết Cổ đạo tính cách. Đối với quay phim cẩn thận tỉ mỉ, cho nên cũng không nói gì thêm. Lần trước đề cử cái kia lưu lượng ngôi sao Hàm Hàm không được sao? Phó đạo diễn nói, không được, hắn tuy nhiên rất đẹp trai, nhưng là quá nương, không phù hợp Bát A ca dám yêu dám hận tính cách. Cổ Nhị lắc đầu, thế nhưng là, chúng ta phim hiện tại còn kém nhân vật này, nếu như lại mang xuống, sợ nhà đầu tư bên kia không vui à, Cổ Nhị nói ra. Nguyên tắc của ta là muốn A không đập, muốn đập nhất định là kinh điển. Nghe được Cổ Nhị, những người khác cũng không dám tiếp tục khuyên nữa. Cổ Nhị thở dài, vì cái gì nhiều như vậy diễn viên? Không có một cái nào thích hợp cái này Bát A ca nhân vật đâu. Lắc đầu, Cổ Nhị quyết định tại mấy cái giới thiệu người bên trong tùy tiện chọn một đi. Dù sao, loại chuyện này không thể mang xuống. Lúc này thời điểm, Diệp Thần lái xe, vừa vặn đi tới minivan cách đó không xa. Lái xe quá khó chịu. Diệp Thần mở ra cửa sổ xe, nhìn về phía bên ngoài. Lúc này thời điểm Cổ Nhị vừa vặn nhìn về phía Diệp Thần phương hướng. Quảng cáo, khi thấy Diệp Thần bên mặt, Cổ Nhị trong lòng hơi động. Diệp Thần trách mặt quá đẹp rồi. Khí chất kia giống như tiên đích đồng dạng. Hắn chính là ta muốn Bát A ca a, nhìn đến Diệp Thần. Cổ Nhị tâm triệt để động. Lúc này thời điểm tại cảnh sát giao thông chỉ huy dưới. Xe đã chậm rãi chạy. Cổ Nhị nhìn lấy Diệp Thần mở xe rời đi. Vội vàng cầm lấy bộ đàm. Lý phó đạo diễn, cho ta đem trước mặt chiếc kia Calonen ngăn lại. Vô luận như thế nào cũng muốn ngăn lại hắn. Cổ Nhị có loại trực giác. Nếu để cho người trẻ tuổi này diễn Bát A ca, bộ này kịch nhất định sẽ lừa, bởi vì khí chất của hắn quá phù hợp Bát A ca. Vô luận nhan chị vẫn là khí chất trên người, tuyệt đối không có bất luận cái gì bắt bẻ. Thậm chí nhân vật này chính là vì người trẻ tuổi này lượng thân định chế. Vừa mới nàng còn đang suy nghĩ thực sự không có thích hợp trực tiếp tìm tiểu thịt tươi được thông qua một chút. Hiện tại nàng mới biết được, Diệp Thần mới là nàng cần. Nhìn lấy Diệp Thần mở xe rời đi, Cổ Nhị lo lắng, sợ Diệp Thần lái xe rời đi. Hắn biết, chỉ cần Diệp Thần lái xe đi, muốn lại tìm đến thì khó khăn. Người còn lại nhìn đến Cổ Nhị kích động như vậy cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt đều nhìn về chiếc kia Calonen. Đông Tiểu Nhã cùng Dương Mễ Mễ ánh mắt cũng nhìn về phía chiếc xe kia. Cái này bảng số xe có vẻ như có chút quen mắt a, Diệp Thần. Đông Tiểu Nhã cùng Dương Mễ Mễ gần như đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Hai người rốt cuộc minh bạch, để Cổ Nhị đạo diễn điên cuồng lại là Diệp Thần. Bất quá Dương Mễ Mễ cùng Đông Tiểu Nhã đều cảm giác Diệp Thần thật vô cùng phù hợp Bát A ca hình tượng. Vô luận nhan chỉ, khí chất, khó trách Cổ Nhị đạo diễn. Kích động như vậy, Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.